trên bầu trời bay đến một vật thể màu đen, hình như là luyện kim bom của Diệp Lãng thì phải. Ta ba, bom tỉa, mọi người mau tránh ra. Những người gần thành chủ đại nhân bắt đầu tránh né, trong đó còn có đám người tạp toa tiểu thư nữa. Tiểu tử này vậy cũng dám làm, ném bom về phía tạp toa tiểu thư, người mà hắn phải theo đuổi còn có phụ thân của nàng nữa, hắn thật sự đến kết thân sao? Xin lỗi, trượt tay một chút, ném sai rồi. Diệp Lãng rất thành khẩn nói. Ngươi tuyệt đối là cố ý. Thành chủ đại nhân còn trước kêu, cô gái Phi Phi đã hô lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Lãng, hận không thể nhai hắn. Thực sự không phải cố ý mà, không nói với các ngươi nữa, ta muốn xử lý người này, ê, ngươi mệt thì nằm xuống cho rồi. Diệp Lãng hô với cao thủ kia. Lúc này, cao thủ kia đang buồn rầu, hắn bị bom của Diệp Lãng ném đến mệt bã cả người, mà trên mặt đất đâu đâu cũng là luyện kim địa lôi, dẫm lên cũng chết, phải thật cẩn thận trốn. Tiểu tử này không phải sử dụng luyện kim thuật chiến đấu mà hoàn toàn là dùng tiền chiến đấu, mấy thứ này phải mất bao nhiêu tiền à? Người thường có thể làm vậy sao? Đối với điểm này, tất cả mọi người đều hiểu, hiểu được phương thức chiến đấu như Diệp Lãng không phải ai cũng học được, đồng thời phỏng trừng Diệp Lãng cũng không thể duy trì được bao lâu, vì như vậy thực sự rất tiêu hao kim tệ. Cái này ném không phải luyện kim bom mà là kim tệ. Hắn nói đúng vậy, chức nghiệp chính của hắn là bại gia tử. Cũng chỉ có bại gia tử mới có thể sử dụng phương thức chiến đấu như vậy. Lúc này mọi người mới phát hiện, hóa ra tiền cũng là một loại vũ khí rất lợi hại. Mà công kích như vậy tựa hồ vẫn không thể tạo thành vết thương chí mạng với cao thủ kia, thậm chí còn có thể làm cho cao thủ kia từng chút tiếp cận Diệp Lãng. Cuối cùng, sau khi tránh thoát một cái lựu đạn, cao thủ kia bổ một kiếm về phía Diệp Lãng. Một kiếm này bị đấu khí mãnh liệt bám vào, giống như muốn bầm thây vạn đoạn Diệp Lãng vậy. Chương 252, Ngân sắc song thương, 4. Tất cả mọi người cảm thấy, lần này Diệp Lãng xong phim rồi, bọn họ cho rằng Diệp Lãng không nên để người ta đến gần, luyện kim thuật sĩ như hắn, tốt nhất phải công kích cự ly xa. Khi bị gần người, Diệp Lãng cho mọi người một cảm giác hắn rất yếu, thậm chí không có một chút phòng ngự nào, luyện kim đại pháo kia, còn có những quả bom này đều không thể cận chiến. Lúc này, Diệp Lãng cười cười. Chỉ thấy ở hai tay hắn đột nhiên xuất hiện hai vũ khí ngân quang long lánh, có điều tạo hình của nó không giống như đao kiếm gì. Tạo hình của nó tuyệt đẹp, giống như là hình dung sao đây nhỉ đúng, thật giống như khẩu đại pháo kia thu nhỏ lại ấy. Phanh! Phanh! Ngón tay Diệp Lãng làm một động tác nhỏ, phía trước hai thanh vũ khí xuất hiện hào quang, sau đó phát ra tiếng nổ mạnh nho nhỏ, hai đọa bạch quang liền bắn về phía cao thủ kia. Cái này không phải là súng lục sao? Đúng vậy, trong tay Diệp Lãng chính là hai thanh súng lục, hắn dùng luyện kim thuật chế tạo hai thanh súng lục, dùng cho chĩa đấu cự ly ngắn và tiến công thần tốc. Luyện kim đại pháo không dễ thi triển trong cự ly ngắn, hơn nữa còn có thời gian khôi phục, không thích hợp với chiến đấu như vậy. Mà hai khẩu luyện kim súng lục này thì khác, không có thời gian khôi phục, có thể bắn liên tục, chỗ hỏng duy nhất là uy lực nhỏ đi rất nhiều, tất nhiên là so với luyện kim đại pháo. Nổ súng cự ly gần như vậy, cho dù là kiếm thánh cũng không trốn được. A, không có bất ngờ gì, cao thủ kia trúng đạn rồi bất quá Diệp Lãng không công kích chỗ yếu hại của hắn, chẳng qua chỉ làm cho hắn tạm thời mất đi năng lực động thủ mà thôi. Phù, tuy không có khói súng, bất quá Diệp Lãng vẫn thổi hai khẩu súng của hắn một cái, sau đó gác nòng lên vai, bộ dáng ra vẻ thực khốc. Lúc này mọi người mới chính thức thấy rõ hai khẩu súng này, nòng súng hình vuông, màu bạc, thân súng dài chừng 50cm. Ở trên có không ít luyện kim trận làm cho hai khẩu súng này càng trở nên thần bí hơn, mà cũng vì phải khắc luyện kim trận nên Diệp Lãng mới chế tác nòng súng hình vuông, như thế thì diện tích sẽ lớn hơn một chút, dễ dàng khắc hơn. Rốt cuộc tiểu tử này là ai? Sao trên người có nhiều luyện kim vũ khí như vậy, hơn nữa uy lực lại mạnh như thế? Trong lòng mọi người đều toát ra câu hỏi. Ngươi bại. Diệp Lãng cao giọng nói với tên kia. Tóc hơi hơi dương lên. Hừ, ra vẻ khốc. Phi Phi nhìn Diệp Lãng, rất khinh thường nói bất quá trong nội tâm nàng lại có một âm thanh khác, đó là nàng cảm thấy Diệp Lãng cũng có điểm đẹp trai đấy. Tạp toa trầm mặc. Kế tiếp đến ngươi, Ước Hàn Nhi công tử. Diệp Lãng lấy một khẩu súng chỉ vào Ước Hàn Nhi, đây là người duy nhất còn lại có khả năng làm Ái Đức Hoa bị thua. Đương nhiên. Cái này chỉ có một tỷ lệ lớn hơn thôi chứ bất cứ kẻ nào cũng có khả năng thắng hoặc thua cả. Thế sự không có gì là tuyệt đối. Diệp công tử, ngươi gọi là Diệp Lãng. Ước Hàn Ni nhìn Diệp Lãng, đột nhiên hỏi. Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Diệp Lãng có điểm kỳ quái, vừa rồi chẳng phải mình đã nói với hắn rồi sao? Hơn nữa cũng từng báo danh trước mặt mọi người rồi. Chẳng lẽ ngươi có chứng thiếu niên si ngốc sao? Chứng thiếu niên si ngốc? Đó là cái gì vậy? Quên đi, mặc kệ. Không có, ta chỉ muốn xác định một chút ý nghĩ của mình mà thôi. Ta bỏ quyền, coi như giao cái bằng hữu. Ước Hàn Ni mỉm cười, ra ngoài ý liệu của mọi người, hắn lại bỏ quyền. Theo ánh mắt của hắn, mọi người tựa hồ đã hiểu được nguyên nhân, nhất định là hắn biết thân phận của Diệp Lãng, vì không đắc tội Diệp Lãng, vì muốn đưa Diệp Lãng một cái nhân tình mà rời khỏi. Có lẽ nguyên bản hắn cũng không phải thực bức thiết với lần chọn rể này, có lẽ vì hắn cảm thấy cấp cho Diệp Lãng một cái nhân tình phải cao hơn cưới Thiên Kim thành chủ, có lẽ vì hắn không có tin tưởng thắng lợi nên thuận nước đẩy thuyền. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, bây giờ Ước Hàn Ni đã bỏ quyền, mà Diệp Lãng cũng không cần phải nghĩ biện pháp giải quyết nữa, với hắn mà nói đúng là không còn gì tốt hơn. Hắn cũng không muốn động thủ, với hắn mà nói đánh nhau là một chuyện thực phiền phức. Đương nhiên, chuyện này cũng không phải cứ vậy là xong, cho dù Ước Hàn Ni đã rời khôi, cho dù mọi người còn đang kỳ quái ý của Ước Hàn Ni là gì, nhưng lúc này vẫn cần người đi ra phản kháng Diệp Lãng. Đúng vậy, bây giờ Diệp Lãng là công địch của nhân dân, cho dù có người khuất phục thì những người khác cũng phải đứng ra nhận đấu. Siêu. Một thanh cự kiếm bay từ trên trời xuống. Vâng. Cự kiếm rơi xuống đất, làm nổ tung một cái hố nhỏ, mà cự kiếm vẫn vững chắc cắm vào trong đất. Thực rõ ràng, khi cự kiếm này bị quăng ra có mang theo một chút đấu khí mới có hiệu quả như vậy. Uy thế như vậy có thể làm cho người xuất chướng thoạt nhìn thật ưu. Hắn không dám đánh với ngươi, vậy để ta à một cái thanh niên chừng 30 tuổi thong thả đi ra, quần áo hoa lệ, hẳn là một quý tộc có bối cảnh. Ừ, vậy được rồi. Diệp Lãng cười cười, sau đó trực tiếp bóc cỏ. Có thể ít đi một cái thì ít một cái, dù sao với Diệp Lãng thì không khác gì cả, nhưng với Ái Đức Hoa là bất đi một đối thủ. Ý tưởng Diệp Lãng là vậy, mọi người cũng hiểu được hắn phải đánh tiếp một trận nữa, nhưng vấn đề là, khi người ta còn chưa đi vào lấy lại thanh cự kiếm kia thì hắn đã bắt đầu bắn rồi. Thật vô sỉ, bất quá ta thích ba. Hành vi như vậy lại một lần nữa bị người khinh bỉ, trong lòng mắng to đê tiện. Cái gì? Ta đê tiện. Cái này liên quan gì đến ta, chính hắn quăng kiếm ra, trách ai đây? Nhớ kỹ, vũ khí của mình, vô luận dưới tình huống nào cũng không thể rời khỏi tay, vũ khí, không phải dùng để tạo kiểu. Sau khi nghe thấy một ít thanh âm khinh bỉ, Diệp Lãng rất bình tĩnh nói mà khi hắn nói chuyện, đồng thời hai khẩu súng vẫn chưa từng dừng lại. Bang bang! Cũng không biết có phải vì Diệp Lãng thích hay vốn có hiệu quả này. Mỗi khi hai khẩu súng lục màu bạc bị bóp cò đều phát ra thanh âm nổ súng. Mà hiệu quả của khẩu súng này thì không khác với viên đạn là mấy. Có điều, một bên là ma pháp nguyên tố tạo thành, một bên là kim loại. Ngay từ đầu, người quăng kiếm kia còn miễn cưỡng né qua né lại được, cho dù nhất thời không né kịp cũng có thể dùng đấu khí hóa giải. Có điều, theo thời gian trôi qua, súng kỹ của Diệp Lãng ngày càng xảo quyệt hơn, hơn nữa. Hình thức súng trong tay đã thay đổi từ bắn tỉa lúc đầu chuyển sang bắn liên hoàn. Hắn có thể chờ, có thể chậm rãi bắn, mà người kia lại phải nỗ lực né tránh công kích. Hắn không có cự kiếm nên cũng không có cách nào phản công. Lúc này Diệp Lãng cũng không cho hắn cơ hội triển khai phòng ngự, trực tiếp buộc hắn lộ sơ hở. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. À, người nọ không nghĩ đến xuất hiện một chút sơ hở liền bị Diệp Lãng bắn trúng. Vì vậy làm động tác có hơi khựng lại, người hơi lùi lại. Lúc này Diệp Lãng nắm lấy cơ hội, hai súng cùng bắn, dùng năng lượng lớn nhất hợp lại bắn về phía người kia. Chương 253, cưới làm tiểu thiếp, 1. 773. Đã năng lượng liên tục bắn trúng người nọ, âm thanh bạo mở kia làm người ta hiểu được nhất định không thoải mái gì. Mà người nọ hóa giải được một phần, lại không hóa giải được công kích liên tục như vậy, thừa nhận hơn 10 khỏa đạn năng lượng xong. Hắn mới xong đời. Ta không nên ném thanh kiếm để tạo dáng. Đây là ý tưởng cuối cùng của người nọ. Hắn nghĩ nếu mình không quăng kiếm đi thì nhất định có thể đánh cho đạn năng lượng bay ngược về hoặc có thể đập nát nó. Nói vậy, kết quả nhất định không như thế này. Cuối cùng, người nọ còn muốn nói một câu và làm một động tác với Diệp Lãng. Giơ ngón tay giữa lên, khinh bỉ nói, ngươi rất đê tiện. Diệp Lãng, ngươi quá vô sỉ rồi, sao ngươi có thể thừa dịp người khác không có vũ khí mà công kích? Lúc này có người thay thế tên té trên mặt đất, không cam lòng kia nói chuyện. Mà người này không phải ai khác, đúng là Ái Đức Hoa. Lúc này hắn lại một lần nữa quên đi địa vị của Diệp Lãng, quên đi hết thể là do hắn. Chờ khi hắn kịp phản ứng thì đã nói ra khỏi miệng rồi, có chút ngượng ngùng nhìn Diệp Lãng. Diệp Lãng lại không thèm để ý, vốn chuyện này chẳng có gì. Hơn nữa, lúc này cũng là lúc Ái Đức Hoa lên tiếng, nên giao chuyện này cho hắn thôi. Cái này không gọi là vô sỉ à, là chính hắn ném xuống. Hơn nữa, lại không có quy định phải chờ người khác cầm lấy vũ khí. Diệp Lãng trả lời, phát biểu ý kiến của mình. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Tuy nói như vậy nhưng ngươi lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn là hành vi vô sỉ. Đê tiện, hạ lưu, hỗn đản. Cô gái Phi Phi nói chen vào làm người ta cảm giác được rõ ràng sự khinh bỉ và tức giận của nàng với Diệp Lãng. Mặc dù ta là một bại gia tử nhưng ta vẫn tốt lắm. Làm sao lại đê tiện, làm sao lại hạ lưu, làm sao lại hỗn đản? Diệp Lãng hỏi ngược lại. Ngươi chính là đê tiện, chính là hạ lưu, chính là hỗn đản. Cô gái Phi Phi sống chết nói lại, cái này cũng chỉ là quán tính mà thôi. Sau khi nói xong, chính cô ta cũng cảm thấy sao mình lại kỳ quái như vậy. Ta làm sao lại đê tiện, làm sao lại hạ lưu, làm sao lại hỗn đản? Diệp Lãng ngơ ngác hỏi lời này sao cảm thấy có điểm quen thuộc. Hóa ra thật đúng là ngươi. Tên hỗn đản nhà ngươi, ta muốn giết ngươi. Cô gái Phi Phi đột nhiên tức giận quát Diệp Lãng. Biểu tình ngơ ngác này nàng không quên được, vĩnh viễn nhớ. Bây giờ nàng đã có thể khẳng định Diệp Lãng chính là hắn. Cái gì? Diệp Lãng có chút không rõ nhìn cô gái Phi Phi kia, cái gì gọi là thật đúng là ta? Chẳng lẽ trước kia chúng ta nhận thức sao? Ngươi là ai? Ta gặp ngươi rồi sao? Diệp Lăng nghi hoặc nhìn cô gái kia, không có chút ấn tượng nào với nàng, sao có thể nhận thức được? Hừ, ai gặp qua ngươi, tên đê tiện hạ lưu hôn đản nhà ngươi. Cô gái hừ nói mà những lời này của nàng kỳ thật chỉ là nói mát mà thôi, bây giờ ai cũng có thể nghe ra nàng nhận thức Diệp Lãng. Chẳng qua, Diệp Lãng lại nghe không ra, còn tưởng rằng nàng sẽ nói thật. Ách, ta nói chưa gặp qua rồi mà, nếu không sao ta lại không có chút ấn tượng nào. Được rồi, còn ai muốn tiếp tục tới không? Ta sẽ từ từ giải quyết các ngươi. Diệp Lãng nói với những người còn lại, hoàn toàn không nhìn cô gái kia. Đã không biết thì còn cần để ý làm gì. Cô gái còn muốn làm gì đó, lại bị Tạp Toa ở bên cạnh giữ chặt, mà trong ánh mắt nghi hoặc của Tạp Toa, nàng giác ngộ ra mình không nên làm như vậy sẽ đánh mất thân phận quý tộc của mình. Vậy không cần chính mình động thủ, dù sao những người kia cũng không thích tên hôn đàn nọ. Họ Diệp, ngươi đừng kiêu ngạo. Một người hô, bất quá lại không đứng ra, lúc này tất cả mọi người đều muốn để người khác đi thử Diệp Lãng. Ai biết trên người Diệp Lãng còn thứ quỷ gì không? Ta kiêu ngạo như vậy đấy, các ngươi làm gì nhau? Diệp Lãng thực không thèm để ý nói cũng khinh miệt nhìn về phía những người đó, hai súng trên tay quay tới quay lui, bộ dáng rất phong cách. Ta hoài nghi mục đích ngươi đến đây làm gì, tới quấy rối sao? Ta thấy trong lòng ngươi làm gì để ý đến Tạp Toa tiểu thư? Có người đưa ra nghi ngờ này, rất thông minh khi không dây dưa ở vấn đề kiêu ngạo bởi hắn biết không có kết quả gì cả. Đương nhiên, trong đám người này cũng có người muốn dây dưa, nhưng nếu đã có người bước trước một bước thì bọn họ cũng lựa chọn xem diễn một hồi đã, chờ đợi đáp án này. Ta để ý à, nếu không ta đến đây làm gì, ngươi cho rằng ta đến đây để đùa sao? Diệp Lãng lập tức nghiêm túc nói đồng thời cũng tỏ vẻ oán giận. Sao có thể nghi ngờ ta không để ý được chứ, ta rất để ý, nếu không sao có thể giúp Ái Đức Hoa đây. Bất quá, ít nhiều cũng có một chút ý đùa thật. Rõ ràng ngươi đang đùa, đúng là không biết nói dối, quả nhiên vẫn ngu như vậy. Cô gái kia trực tiếp tạc phá lời Diệp Lãng. A, làm sao ngươi biết? Diệp Lãng có chút giật mình hỏi. Ở đây ai cũng có thể nhìn ra. Lúc này cơ hồ tất cả mọi người thầm hỏi trong lòng, rốt cục tiểu tử này là ai? Không, là hạng người gì? Một lúc lại đê tiện vô sỉ như vậy, đứng đằng kia tính kế người khác, một lúc lại mang bộ dáng mơ mơ màng màng, giống như không lừa được ai vậy. Tính cách này làm người ta cảm giác có điểm mâu thuẫn. Nếu đã nhìn ra thì ta cũng nói rõ vậy. Hôm nay, không ai trong các ngươi có thể nói chuyện với Tạp Toa tiểu thư được. Thức thời thì đi về đi. Diệp Lãng dừng chơi xuống lại, ra vẻ thực không nói.

Mặc dù Diệp Lãng là một bại gia tử, bất quá không thể phủ nhận hắn là một người thiện lương, là một hảo tâm nhân. Đương nhiên định nghĩa thiện lương này chỉ là tương đối mà thôi, đối với một ít người thì hắn rất tàn nhẫn. Công tử, chưa nói trước chỉ dựa vào hai người có thể làm gì, từ đây quay về Mai Lạp quận thì phỏng chừng chúng ta đều chết đói hết, chúng ta ở đây còn có hy vọng sinh tồn. Người kia dùng cặp mắt trong suốt nhìn Diệp Lãng, dùng thanh âm khàn khàn mà vô lực nói. Ngươi hẳn là phải tin tưởng ta. Đúng rồi, ngươi vừa nói quay lại Mai Lạp quận là sao? Đây không phải Mai Lạp quận à? Diệp Lãng có chút kỳ quái hỏi. Đương nhiên không phải, đây là Ôn Triệt Tư Đặc quận, cách Mai Lạp quận vài trăm dặm, nếu chúng ta trở về thì chắc là chết nhanh hơn thôi. Người nọ lắc lắc đầu, cũng có điểm hoài nghi nhìn Diệp Lãng, hắn hoài nghi chẳng lẽ Diệp Lãng không biết đây là đâu sao? Khẳng định là như vậy, đối với việc mình đang ở đâu thì trước giờ Diệp Lãng vẫn luôn không minh bạch cho lắm. Nếu có người dẫn đường thì nhất định hắn sẽ không hỏi, hắn chỉ cần biết mục đích của mình là được. Ôn Triệt Tư Đặc quận. Hóa ra ta vẫn ở đây, khoan khoan, các ngươi là dân chạy nạn của Mai Lạc quận, vậy sao phải bỏ gần cầu xa mà đến đây? Gần đó có Alexander Thành không phải tốt hơn sao? Còn có, nếu đã đến đây còn không bằng trực tiếp đi đế đô thì gần hơn rồi. Diệp Lãng nhìn bản đồ một chút, hoàn toàn hiểu rõ, cũng hỏi. Đúng như lời hắn nói. Dân chạy nạn của Mai Lạp quận không nên đến đây, còn có rất nhiều lựa chọn khác dễ dàng hơn, đến đây chỉ tổ ra tăng thêm khó khăn mà thôi, hơn nữa hắn không nghĩ ra được ở đây có cái gì tốt. Những nơi ngươi nói có lẽ sẽ tiếp thu một nhóm người trong chúng ta, nhưng sẽ không phải toàn bộ, mà nơi chúng ta muốn đi nhất định sẽ cứu chúng ta, nhất định sẽ thu dụng chúng ta. Trong hai mắt trong suốt kia tựa hồ có thêm một ít hương vị thần thánh, hơn một ít sùng bái. Diệp Lãng khó hiểu. Hắn không rõ còn chỗ nào tốt hơn đế đô, một cái dân chạy nạn thì hy vọng cuối cùng hẳn là đế đô của bọn hắn, nơi đầu tiên nghĩ đến hẳn cũng là đế đô chứ. Cho dù không có cơ hội tiếp xúc hoàng đế thì tối thiểu cũng làm cho hắn biết. Mà làm một hoàng đế tốt thì nhất định sẽ thu dụng bọn họ, cũng sẽ an bài chỗ tránh nạn. Đương kim hoàng đế của Ngạ Lạp đế quốc là một hoàng đế khá được, cần chính yêu dân, nhất định sẽ xử lý chuyện này nên hẳn là phải đi đế đô mới đúng chứ. Chẳng lẽ người không biết sao? Đằng kia có một nơi rất thần thánh, ở đó có một tòa thánh sơn, mà trên thánh sơn có một tòa thánh thành. Ngón tay gầy tong gầy teo kia chỉ về một hướng, mà trên khuôn mặt đen đen của chủ nhân nó lại lộ ra biểu tình hướng về, khi mỉm cười lại lộ ra hai hàm răng trắng nõn không hợp với bộ dáng của hắn. Thánh thành! Nơi đó không phải cấm người ta đi vào sao? Bọn họ sẽ cho các ngươi vào à? Diệp Lãng nghi hoặc nói. Rốt cuộc ngươi có phải người thế giới này không? Ai cũng biết tuy thánh thành trên thánh sơn không cho người ngoài ra vào, nhưng gần đó có mấy thành nhỏ, từng có một lần phát sinh một đại thủy tai ngàn năm khó gặp, mấy chục vạn người chạy đến nơi đó, thánh thành vẫn thu dụng tất cả bọn họ. Ánh mắt thành kính, ngữ khí thành kính làm người ta cảm thấy hy vọng cuối cùng trong nội tâm của mọi người cũng không phải là đế đô của họ mà là thánh thành này. Hóa ra là như vậy. Thế thì thánh thành rất cường đại có thể nuôi sống nhiều người như vậy, sau này ta bại ra hết thì nhất định sẽ đến đó cỏ ăn cỏ uống. Diệp Lãng cũng thành kính, có điều sự thành kính của hắn có hơi. Ý tưởng vô sỉ như vậy nhất định sẽ bị người phỉ nhổ, tuy rằng người của thánh thành sẽ không quản ngươi, nhưng những người sinh hoạt cùng ngươi nhất định sẽ xa lánh ngươi làm ngươi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Người nọ rất là khinh thường nói mà những lời này cũng nói ra một ít tình huống. Thói quen của cư dân nơi này. Thánh thành có rất nhiều giáo đồ ngoan đạo của thánh giáo. Những giáo đồ này là nhân tố mấu chốt quyết định sự phồn vinh của thánh thành. Bọn họ sẽ kính dâng tất cả những gì của mình cho thánh giáo, cũng trả giá tất cả những gì tích tụ của mình. Ngoài hàng năm được các nơi cống hiến cho vật tư tài vật, đại bộ phận thu nhập của thánh thành đều là giáo đồ gần đó cống hiến. Trong những người này có rất nhiều nhân tài trong các lĩnh vực khác nhau, kể cả trên lĩnh vực kinh doanh. Kỳ thật, nói một cách đơn giản thì Thánh Thành giống một cái đại gia tộc, có điều người trong đó không cùng một họ mà thôi mà gia tộc này luôn lấy việc hành thiện tích đức mà nổi tiếng đại lục, hấp dẫn rất nhiều người tìm đến nương tựa nó, phát dương việc hành thiện tích đức này. Mà nhân viên thần chức của Thánh Thành, trên cơ bản không cần làm gì mấy, chỉ phụ trách truyền giáo, cũng xóa ưu giải nạn cho giáo đồ, cho người trong thiên hạ, ít nhất mặt ngoài là vậy. Mặc kệ Thánh Thành là tổ chức mang tính chất gì, trong mấy ngàn năm này quả thật bọn họ vì dân chúng thiên hạ mà làm rất nhiều việc tốt, thu dụng vô số người đáng thương không nhà để về. Cho dù là một ác nhân giả nghĩa thì việc thiện hắn làm ra cũng là việc thiện, điều này không thể cãi được. Huống chi Thánh Thành không tính là ác nhân, thậm chí có người nói bậy về hắn thì nhất định sẽ bị mọi người thảo phạt. Có lẽ, trong Thánh Thành cũng tồn tại những ác nhân này, nhưng nó cũng không thể đại biểu cho toàn bộ được. Dưới Thánh Thành, những giáo đồ đều thuộc loại thành kính, bọn họ đều cố gắng làm việc nên một khi xuất hiện người như lời Diệp Lãng, có ăn cỏ uống thì giáo đồ đều tự phát đi khinh bỉ người nọ, cũng không cứu tế và trợ giúp hắn. Người bình thường ở hoàn cảnh như vậy đều sẽ cố gắng làm việc, đương nhiên cũng không bài trừ một ít vô lại ra mặt dày như Tường Thành, bọn họ cũng mặc kệ, không làm việc, hôn ăn chờ chết. Những người này cũng thuộc một kiểu nhân tài. Đối với những người này, mọi người cũng đành bỏ tay, cũng chỉ có thể để mặc bọn họ làm ký sinh trùng mà thôi. Những ký sinh trùng này đến đâu mà chẳng có, cũng không thể xóa sạch được. Mà Diệp Lãng tựa hồ cũng có thể đảm nhiệm vị trí này, bởi vì người khác khinh bỉ hắn, xa lánh hắn thì có thể hắn cũng không biết. Ta mới không sợ, ta muốn hôn ăn chờ chết. Diệp Lãng mặc kệ, như muốn phản kích lời người nọ. Kỳ thật quý tộc như ngươi sao cần phải cọ ăn cọ uống, các ngươi sẽ có người nuôi. Người nọ nhìn Diệp Lãng, sâu kín nói. Diệp Lãng lắc đầu nói, người muốn nuôi ta rất nhiều, bất quá ta không thích, ta muốn bại ra cũng sẽ tự mình kiếm tiền để bại, ta cọ ăn cọ uống cũng sẽ hồi báo lại người ta, ta không thích chiếm tiện nghi người khác, cho đến bây giờ ta đều rất phong thoáng, chỉ có người khác chiếm tiện nghi của ta mà thôi. Chương 260, dân chạy nạn, 3. Người nọ nhìn Diệp Lãng, tựa hồ nghĩ đến điều gì đó, hiểu được một ít ý tưởng của hắn, đồng thời cũng biết thân phận của Diệp Lãng tựa hồ thật không đơn giản. Có lẽ như vậy mới bình thường. Mà lúc này, dường như hai người đã quên một việc, đó là chỗ bọn hắn đang đứng không phải là một chỗ nói chuyện lý tưởng mà là nơi có rất nhiều dân chạy nạn đang cướp bóc thực vật, bọn họ tùy thời đều có thể lao đến đây. Không, không phải tùy thời phải nói là hiện tại. Hít một người phát ra tiếng hít thở, cũng không có gì. Trên người hắn còn kìa. Tên còn lại nhỏ giọng nhắc nhở. Lúc này, khi phát hiện tình huống bên này của Diệp Lãng, đám dân chạy nạn cũng không hô to gọi nhỏ như khi này nữa mà học theo người nọ, dưới tình huống không làm người khác chú ý, đi đến trước mặt Diệp Lãng, xin thực vật. Diệp Lãng cũng không cự tuyệt, hắn chia cho từng người một, kể cả thực vật vốn để dành cho chính mình cũng đưa ra. Đương nhiên là chia cho những người cần thiết nhất. Tuy rằng những thực vật này rất chân quý với Diệp Lãng, nhưng dù nó chân quý đến đâu cũng kém mạng người. Nếu những dân chạy nạn đói khát này thật sự không có gì để ăn thì rất có thể sẽ mất đi sinh mệnh. Còn chính Diệp Lãng, cái này kiểu gì chả có cách. Cứ như vậy số người tụ tập bên cạnh Diệp Lãng ngày càng nhiều, mà vì chỗ Diệp Lãng có trước có sau nên bên cạnh hắn cũng không phát sinh việc tranh giành vân vân, vì vậy mà cũng hình thành trật tự. Nếu có người không tuân thủ quy củ thì tự nhiên sẽ không có mấy ai tuân thủ, nhưng chỉ cần có người mở đầu, cũng có người tuân thủ theo thì tự nhiên sẽ sinh ra quy củ, mỗi người đều tự hạn chế mình. Tình huống Diệp Lãng bây giờ là như vậy, nếu có người muốn không tuân thủ quy củ trước mặt Diệp Lãng thì nhất định sẽ chịu công kích của những người tuân thủ. Đương nhiên Diệp Lãng cũng có thể làm tiểu nhị hoạt động thân thể một chút, nếu không linh kiện của nàng sẽ gì sẽ mất. Mặc kệ nói gì thì nói tạm thời duy trì được trật tự, nhưng mà không biết có thể vẫn giữ được nó hay không thôi bởi thực vật của Diệp Lãng tuy rất nhiều nhưng cũng không chịu nổi số đông. Ở đây có hơn 1.000 người, tuy có một phần vừa đoạt được thực vật ở đây nhưng người vẫn rất nhiều, mà Diệp Lãng cũng không có quy hoạch phân chia gì cả nên có thể sẽ tạo thành một nhóm người không có được thực vật. Các ngươi từng người qua, không cần lấy nhiều, yên tâm, gần đây có cái thành thị. Đến lúc đó ta sẽ mua một ít lương thực cho các ngươi, đủ cho các ngươi đến Thánh Thành. Diệp Lãng phóng xuất tất cả thực vật mình có, để người ta tự an bài phân phối. Hắn không quản đến cái này, lúc này tên đen gầy hồi nãy và một số người tự tổ chức với nhau, khống chế trường hợp tốt lắm. Nếu tình huống này bị người khác nhìn thấy nhất định sẽ ngạc nhiên, sao lại như vậy được? Rốt cuộc tiểu tử này là ai mà có thể chế phục được đám dân chạy nạn bạo loạn này? Ở bên kia, cái đoàn xe bị đám dân chạy nạn đói khát vây quanh, những người ở đó mang theo thương tích đầy mình đang ngẩn người nhìn về phía Diệp Lãng, bọn họ suy nghĩ không hiểu vì sao mình lại không được như vậy. Ít nhất không bị thương mới đúng chứ. Nhưng mà bọn họ tựa hồ chưa từng nghĩ qua bọn họ không phải tự nguyện cống hiến mà bị cướp bóc, Diệp Lãng thì khác, hắn tự nguyện lấy thực vật ra, bất đồng về tính chất. Còn có, khí tức của Diệp Lãng làm không ai có thể động thủ với hắn được. Sau khi chia đều, phát hiện quả nhiên vẫn không đủ, nhưng cái này cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi, những người đó muốn gây sự cũng không nổi, huống chi bọn họ cũng không muốn gây sự. Đơn giản là, lúc này có người nguyện ý chia phần của mình ra một chút, mỗi người một chút là đủ rồi. Mà sở dĩ bọn họ đồng lòng như vậy cũng vì Diệp Lãng cho bọn họ hy vọng, hắn sẽ dẫn bọn họ đi thành thị kế tiếp để mua lương thực. Trước kia bọn họ cũng đi qua một vài thành thị nhưng những thành thị này cũng sẽ không cho bọn hắn lương thực, thậm chí không để bọn hắn vào, dù sao bọn họ nhiều người như vậy sẽ làm người ta cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà, nếu nói trong đó có người nguyện ý ra tiền mua thực vật cho họ thì khác, nhất định sẽ bán. Đó cũng là vì sao khi giúp dân gặp thiên tai không chỉ cấp lương thực mà còn có tiền tài nữa, đó là vì có một số người cũng sẽ không tự nguyện xuất lương thực ra cứu nạn, tối thiểu sẽ không để cuộc sống của mình trở nên khó khăn, chỉ có thể làm chuyện gì đủ khả năng mà thôi. Đương nhiên, cái vốn phải trả này cũng không phải trong khả năng của họ. Bởi vậy lúc này cần tiền tài qua trao đổi một ít vật tư. Công tử, người đang chờ cái gì? Lúc này tất cả mọi người đã chờ xuất phát để đi đến thành trấn kế tiếp, mà bọn họ cũng chờ thật lâu vẫn không thấy Diệp Lãng có động tác gì, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể chờ, kiên nhẫn chờ. Bây giờ Diệp Lãng là thần của họ, không muốn đợi cũng phải đợi, hơn nữa bọn họ cũng không muốn mạo phạm Diệp Lãng, chỉ có thể lặng lặng chờ. Điều này làm trường hợp trở nên có điểm quỷ dị, mà đoàn xe ở phía bên kia cũng lặng lẽ trốn, mang theo thương thế nhanh chóng rời đi, giống như chạy trối chết vậy. Tin rằng bất cứ ai trải qua loại tình huống này đều sẽ trốn, cũng chỉ có Diệp Lãng mới có thể ngơ ngác đứng nhìn. Mà cuối cùng, rốt cục có người hỏi ra câu kia, không rõ Diệp Lãng đứng đây chờ cái gì. Xe ngựa của ta đâu, sao vẫn chưa trở lại? Diệp Lãng nhìn về phía sau, nói ra nguyên do, đó là vì hắn cảm thấy xe ngựa sẽ trở về. Tất cả mọi người trầm mặc, bọn họ hiểu nhất định xe ngựa kia sẽ không trở về, tuy rằng nguyên nhân là vì bọn họ. Bọn họ có điểm xấu hổ nhưng nó cũng là sự thật. Công tử, chiếc xe kia sẽ không quay lại. Người đen gầy vẫn dùng thanh âm khàn khàn, trong ngữ khí mơ hồ có cảm giác vô lực. Vì sao không quay về? Lúc nãy ta chỉ bảo hắn đi trước chứ cũng đâu bảo hắn không quay lại đâu. Hắn không quay lại thì làm sao ta đến được Thánh Thành? Diệp Lãng ngơ ngác nói. Hóa ra vừa rồi cũng không phải hắn muốn ở lại một mình, vẹn vẹn chỉ là ở lại một hồi phát ít thực vật cứu tế. Rồi phát ít tiền linh tinh xong vẫn lên xe đến Thánh Thành. Hắn cho rằng, tuy chiếc xe kia đi trước nhưng lúc sau hẳn sẽ quay về đón mình chứ không phải đi luôn. Đương nhiên, cái này chỉ có mình người mơ hồ như hắn mới nghĩ vậy thôi, trên thực tế, dưới loại tình huống này, chiếc xe ngựa kia sẽ một đi không trở lại. Công tử, vừa rồi hắn bị chúng ta dọa chạy, người bình thường gặp tình huống như vậy đều chạy cả, hơn nữa sẽ không quay đầu lại, chỉ có người. Người đen gầy nhìn Diệp Lãng. Không nói hết câu, bất quá ai cũng hiểu được ý hắn muốn nói gì. Chương 261, chiếc đũa hiện lên, 1. Lúc này đám người kia lại có một nhận thức mới về Diệp Lãng, đó là một người có chút mơ hồ. Đương nhiên, sau đó bọn họ sẽ biết không phải là chút mơ hồ mà rõ ràng là một quỷ mơ hồ. Bất quá tính cách này sẽ làm bọn hắn càng ủng hộ Diệp Lãng hơn, không để người khác đi lừa Diệp Lãng bởi bọn họ cảm thấy Diệp Lãng rất dễ bị lừa. Tuy rằng sau đó cũng chứng minh những người đánh chủ ý lên người Diệp Lãng thường xuyên sẽ tự tìm khổ, bị Diệp Lãng đẩy vào cảnh quất bách, nhưng Diệp Lãng lại không giống loại người phân tư cật lão hổ, giống như trùng hợp ngoài ý muốn mà thôi, điều này làm bọn hắn càng thêm buồn bực. Sa phu này sao lại như vậy cơ chứ, thu tiền lại chạy, lần sau ta chỉ đưa trước một ít, không đưa hết, đến nơi rồi trả hết sau. Diệp Lãng đã bị Sa phu ném 2 lần nên hắn cảm thấy mình nên sửa lại phương thức trả tiền một chút. Mọi người trầm mặc, cái này dường như không có quan hệ gì với việc ngươi có ứng tiền trước hay không, cho dù ngươi không đưa một phân tiền thì dưới tình huống như vậy, kết quả cũng thế mà thôi. Vậy công tử, ngươi có thể đi đường sao? Người đen gầy hỏi hắn sợ Diệp Lãng và tiểu nhị tay chán yêu ớt, không thể đi đường dài được, mà bây giờ bảo bọn hắn đi đâu tìm xe ngựa đờ ơn vở. Ừ, đi thôi. Dẫn đường A. Diệp Lãng gật đầu nói hắn cũng không phải loại người thân kiêu nhục quý. Hắn từng đi bộ qua vài trăm dặm, thậm chí xa hơn, mà tiểu nhị thì càng không cần phải nói. Sau khi Diệp Lãng trả lời, mọi người liền mang Diệp Lãng đi về phía thành trấn gần nhất, mà Diệp Lãng bị bọn họ vây vào giữa, bắt chuyện.